HP đồng nhân, Lord Voldemort, từ hôm nay ta chính là ma vương. Chương 5, góc truyện audio.com. Ngày 7/10/1981. Trời nắng, hôm nay rốt cục cũng tới được nhà của Lucius rồi. Cả nhà họ đều ra nghênh đón ta. Thế nhưng việc làm ta vui nhất chính là Dobby đem tới cho ta bánh pudding. Dobby thật là tốt, Lucius nói. Phòng của ta ở gần cầu thang lầu 2, vì thế ta chạy đi xem một chút. Hoa, gian phòng tuyệt đối không tệ á, thế nhưng sao giường nhỏ vậy? Ta lùn như vậy sao? À, là ai nằm ở trên giường ta? Bánh bao béo béo tròn tròn. Đáng yêu quá đi, ta nhịn không được cắn bánh bao một cái. Ôi chao, chẳng ngon bằng bánh bao nhân thịt bò ta ăn hồi trước. Chỉ được cái mẽ thôi. Kết quả, bánh bao nhỏ đột nhiên giơ chân giơ tay, khóc ré lên, khiến thủy tinh chung quanh vỡ nát, làm ta sợ đến độ mắt đảo liên hồi. May mà Narcissa xông vào bảo vệ ta. Đáng sợ quá, lời bình của thầy giáo. Ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần rồi. Phải bỏ ngay cái tính thấy cái gì ngon ngon là liền bỏ vô miệng mà cắn. Ngày 8/10/1981, trời nắng. Hôm nay thời tiết rất đẹp, Lucius đưa ta đi tham quan trang viên, chúng ta đi ngắm vườn hoa, trong vườn có hoa hồng, hoa vàng, hoa đỏ, hoa xanh, hoa tím, đều đi lại toán loạn, một đóa hoa hồng chạy mà không nhìn đường, suýt nữa thì đụng vào ta. Sau đó chúng ta tới bên hồ nước, nước trong hồ trong veo, có thể nhìn thấy cá nhỏ đang tung tăng dưới đáy, nhe răng cười với chúng ta. Gió thổi nhẹ nhẹ, khiến mặt hồ gợn sóng, trông rất giống cái trán của Dumbledore. À, thái ấp Malfoy thật là đẹp. Lời bình của thầy giáo. Nhật ký chỉ dùng để ghi lại những việc đã xảy ra. Không được bịa, ngày 9/10/1981. Trời nắng, hôm nay tử thần thực tử nghe nói ta vừa chu uyển nhà. Kéo nhau tới nhà Lucius chúc mừng ta, còn đem theo quà mừng. Bella tặng ta một cuốn nhật ký. Cổ nói cổ nghe nói ta đã viết nhật ký. Tuy rằng cổ thể sống thề chết không có coi lén. Thế nhưng ta vẫn rất lo lắng. Xem chừng lần sau phải giấu nhật ký kín kín chút. Severus lại tặng ta một bình dung dịch. Lần này ta có kinh nghiệm. Chờ hắn quay người qua chỗ khác. Ta đổ hết xuống hồ. Lestrange mang cho ta một hộp thịt thiệt là bự. Ta thích cực kỳ. Thế nhưng sau đó hắn nói là để cho Nagini ăn. Ta mất hứng, chỉ có Goy và Crabber là tốt nhất. Hai người bọn họ tặng ta bánh quy vị trà. Giòn giòn thơm thơm, lời bình của thầy giáo. Có nói cảm ơn người ta chưa? Ngày 10/10/1981, trời nắng, ngày hôm nay, ta phát hiện đám cá trong hồ đều rụng sạch cả răng. Cả đám câm nín nhìn ta. Chả lẽ là vì ta đem bình dung dịch sờ nếp tặng đổ vào hồ. Chúng nó mới bị như thế này. Dobby ôm bánh bao nhỏ đi phơi nắng. Ta sợ Dobby bị dọa. Tốt bụng nhắc nhở nó. Nói rằng cái bánh bao nhỏ này sẽ kêu lên khủng khiếp lắm. Thế nhưng nó nói đấy không phải bánh bao nhỏ. Đấy là cậu chủ nhỏ. Ta cực kỳ nghi ngờ ấy. Bánh bao nhỏ có chỗ nào giống cậu chủ. Ta coi trên TV. Cậu chủ không phải đều ngồi trên giường sờ mặt mấy chị xinh đẹp sao? Lời bình của thầy giáo. Có mấy chương trình không thích hợp cho người coi đâu. Người tốt nhất chỉ nên coi hoạt hình thôi. Cách chương.